Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, nguyện ngươi lạc đường cả đời. Vẫn là đi tới bên thân ta. 8. Hỗn loạn đường phố, trở nên chót lọt. Hạ Quý Thần xe phía sau vô số xe cộ, liều mạng đè xuống kèn, đều không có đưa hắn làm ồn tỉnh hồn. Mãi đến cuối cùng, có người xuống xe, đi tới trước người của hắn, vỗ bả vai của hắn một cái. Thô thanh thô khí mở miệng nhắc nhở. Alo, người anh em, làm phiền ngài chớ cản đường. Được không? Hạ Quý Thần nhận ra được người bên cạnh đụng chạm. Từ từ đem tầm mắt kéo trở lại. Hắn nhìn lấy nhắc nhở chính mình người nhìn một hồi. Mới chậm chạp phản ứng lại kết quả xảy ra cái gì đó. Sau đó nói xin lỗi câu thật xin lỗi, vội vàng ngồi vào trong xe. Theo dòng xe chạy, đi phía trước lái đi. Mở ước chừng 10 phút bộ dáng. Hạ Quý Thần đầu ngón tay phát run điều khiển tay lái. Dừng xe ở ven đường. Sau đó che lấy thấy đau ngực. Nằm ở trên tay lái. Thật xin lỗi. Thực sự thật có lỗi. Mặc dù hắn biết, hiện tại hắn nói bao nhiêu lần thật xin lỗi, đều không cách nào đền bù hắn đối với nàng tạo thành tổn thương. Nhưng hắn khoảng thời gian này tới nay, ở trong mơ không biết đối với nàng lặp lại bao nhiêu lần ba chữ kia. Nghỉ đông mới bắt đầu nửa tháng. Quý ức mỗi ngày ở nhà. Trên căn bản ngoại trừ ngủ chính là ăn. Trải qua tất cả đều là ăn no chờ chết thời gian. Ngày trước mùa xuân, quý ức người một nhà đều là tại Bắc Kinh qua. Năm nay quý mẫu có linh cảm. Đem mùa xuân an bài ở xuân về hoa nở Hải Nam. Quý ức người một nhà tại âm lịch tháng chạp 28 ngày ấy. Ngồi Hải Nam hàng không theo Bắc Kinh bay đi Hải Nam. Tới gần cửa ải cuối năm, chuyến bay tương đối nhiều. Bởi vì hàng không quản chế nguyên nhân, quý gia ngồi cái kia chuyến bay trễ giờ nửa giờ. Chờ đến Hải Nam, đã là 8 giờ tối đồng hồ. Quý phụ trước thời hạn khen ngợi xe. Người một nhà lấy xong hành lý. Đi ra sân bay, lại gặp phải dơ bảng hiệu nhận điện thoại tài xế. Xe taxi bên trong, có di chuyển TV. Bên trong truyền tất cả đều là giải trí tin tức. Quý ức cùng quý mẫu ngồi ở phía sau xe bên trên. Cửa sổ xe rơi, nhiệt độ thích hợp gió. Thổi vào mặt. Làm cho người ta một loại rất cảm giác thư thích. Phi hành đường dài quý ức, hơi có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt lại, nuôi nổi lên thần. Xe chạy được ước chừng 10 phút bộ dáng, quý mẫu bỗng nhiên va vào một phát cánh tay của quý ức. Quý ức mở mắt, nhìn thấy mẹ đang chỉ ngay phía trước xe tải TV. Nàng theo bản năng mà vòng vo tầm mắt, nhìn lại. Còn không thấy rõ xe tải trên TV kết quả quảng bá rồi cái gì đó. Âm thanh của mẹ liền truyền tới. Tiểu ức, ngươi nhìn, đây không phải là quý thần sao? Nương theo lấy mẹ tiếng nói kết thúc. Trước nhất đụng vào quý ức đáy mắt chính là nàng tháng 10 đóng phim Vương Thành các poster lớn. Sau đó nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Hôm nay là Vương Thành ra mắt lễ. Hải báo ngay phía trước. Đứng một hàng người. Quý ức liếc mắt liền thấy được mặc đồ tây dáng người cao ngất Hạ Quý Thần. Hắn đứng bên cạnh Lương Đạo, giơ micro, đang đọc diễn văn. Xe tải TV yên tĩnh thanh âm. Quý ức nhìn phụ đề. Biết Lương Đạo nói đều là một chút hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn Vương Thành loại đường. Đường chính chính, đại khái là nhiếp ảnh ra nhìn Hạ Quý Thần tướng mạo xuất chúng. Cho hắn nhiều lần pha quay đặc tả. Có một đoạn thời gian không có suy nghĩ Hạ Quý Thần quý ức. Vẻ mặt trở nên có chút ngưng trệ. Quý mẫu cũng không có nhận ra được quý ức khác thường. Còn ở bên cạnh lải nhải vừa nói chuyện. Nguyên lai quý thần tới Bắc Kinh. Là giày vò điện ảnh a. Cái kia tiểu ức. Cái này không vừa vặn có liên quan với ngươi sao vậy ngươi bình thường có liên lạc hay không qua. Quý thần a ta xem hắn hiện tại lan lộn rất không sai. Nói không chừng còn có thể giúp ngươi một tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.